Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 414, bầu không khí đột nhiên im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí đột nhiên im lặng. Một, đang xem phim cùng ba mẹ, mỗi lần đến cảnh hôn nồng nhiệt, cảnh giường chiếu các thứ, thật sự là ngay cả hô hấp thôi cũng thấy bối rối. 2, muốn thu hồi lại tin nhắn lại ấn nhầm xóa bỏ. 3, trong phòng karaoke có người đang hát, bạn đang to giọng bàn luận một ai đó với đứa bạn thân, tự nhiên hết nhạc, cả phòng dừng hết mọi việc đang làm nhìn bạn. Lúc này không những không khí tự nhiên yên tĩnh, còn hận không thể khiến phòng karaoke nổ mẹ luôn. 4, hỏi cả phòng ký túc xá xem có ai cùng đi ăn cơm với tôi không, chẳng một ai trả lời. 5, nói chuyện trong group chat, không ai reply. 6, gửi tin nhắn cho mẹ. Mẹ ơi, con hết tiền rồi. Mẹ nhắn lại, mày không có bố à tôi? Đúng rồi ha, làm phiền mẹ quá. 7, lúc ngồi cùng họ hàng, lôi điện thoại ra nghịch thì thấy không lễ phép, nhưng không nghịch thì bối rối lắm. 8, đi thang cuốn, tự nhiên có một cơn gió lạ thổi qua, tà váy dài của cô gái đi phía trước trùm lên đầu chú đằng sau. 9, lúc thầy xem danh sách lớp gọi người lên bảng làm bài, cả lớp đều im lặng, chỉ sợ tiếng hít thở của mình to quá, làm ảnh hưởng đến thầy. 10. Dùng kính xe ô tô của người ta làm gương chỉnh lại tóc, tự nhiên kính xe hạ xuống. 11. Ở trong siêu thị nhìn thấy một bạn nữ dễ thương đang cố lấy đồ ở trên kệ cao nhất, kiễng chân cả nửa ngày cũng không với tới, tôi tự tin lắm cơ, chạy đến giúp bạn ý, mới bối rối mà nhận ra tôi cũng với không tới. Epsilon. 12. Dắt bạn trai về nhà ra mắt ba mẹ. Lúc ngồi ăn, Mị gọi một câu papa, cả hai người cùng trả lời. Ngại lắm cơ. 13. Trong giờ học thầy nói. Mời một em lên làm bài này cho thầy. 14. Đang quay bài, phát hiện giám thị ngay sau lưng. 15. Gom hết can đảm mới dám nhắn tin cho cậu ý. Cậu đang làm gì vậy? Cậu ý nói, đang đi chơi với người yêu. 16. Thời đi học kiểu gì cũng có lúc cả lớp đang ầm ĩ, tự nhiên lại im ắng xuống. Ai cũng quay qua nhìn nhau, hỏi cái gì vậy, sao im thế? Sau đó cùng nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. 17. Tháng trước cha tôi nhập viện, bệnh tình nghiêm trọng tới mức không thể tự xuống giường đi lại, cần có người đỡ mới được. Có một ngày, tôi trông cha cả đêm, mẹ tới thay tôi, kêu tôi về nhà ngủ, tỉnh dậy mới vô thức hỏi nấu gì bây giờ mẹ, đương nhiên là chẳng ai trả lời cả. Lúc đó, yên tĩnh vô cùng, cứ nghĩ đến việc sau này cha không còn nữa, tự nhiên khóc bù lu bù loa. 18. Hai đứa chúc nhau ngủ ngon hết rồi, lát lại gặp nhau trên LOL. 19. Đợt Quốc Khánh được nghỉ dài ngày, tôi lẽ ra đang ở Dubai, bạn tôi lẽ ra đang ở Paris, kết quả lại gặp nhau ở một huyện nhỏ du lịch trong nước. 20. Đang ngồi với ba mẹ, điện thoại để mắc volume, nhấp vào cái video với tiêu đề vô cùng trong sáng, sau đó thì Euro. Em, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. .. Bản quyền, Weibo, Linh Lung Tháp, cách chương.